Yêu Long Cổ Đế, chương 576, tông môn thi đấu mở ra. 12 càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long thần Cảnh Tô Hàn nhìn trên mặt đất hắc động, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Thời gian 3 năm, hắn thân thể cuối cùng từ Long Linh Cảnh đỉnh phong, đột phá Long Đan Cảnh, lại đạt đến Long Thần Cảnh sơ kỳ. Phải nói, là 6 năm, bởi vì thánh tử tu di giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là gấp đôi. Hắn toàn thân trên dưới cái kia trong suốt sáng long lanh cảm giác đã hoàn toàn biến mất, phảng phất là trở lại nguyên trạng một dạng, vẫn như cũ là người bình thường thể xác. Nhưng ở này dưới nhục thể, lại ẩn giấu đi một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh cường hãn. Tinh không bên trong, có một loại người không tu pháp thì chỉ tu thể xác, những cái kia mạnh mẽ người, một quyền phía dưới, có thể khiến tinh cầu sụp đổ. Loại người này, được xưng là, thể tu, Tô Hàn, đang ở từ từ hướng phía thể tu dựa sát vào. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không chỉ tu thể xác vậy quá mức đơn điệu, nếu có tu vi phụ trợ cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dùng hợp phía dưới, sẽ bộc phát ra so cùng cấp bậc mạnh mẽ quá nhiều chiến lực. Tô Hàn tu luyện thể xác công pháp cũng không phải là côn bằng thánh thể, mà là so côn bằng thánh thể còn cường đại hơn. Bàn cổ thần quyết, truyền ngôn bên trong, hoang thời kỳ cổ thiên địa một mảnh hỗn độn, không có trời, không có đất. Là bàn cổ đại thần dùng một búa lực lượng khai thiên tích địa, nhường này giữa đất trời, có thế giới sinh ra, có tinh không xuất hiện. Bàn cổ thần quyết nghe nói liền là bàn cổ đại thần đã từng sáng tạo công pháp, là thật là giả, không người biết được, dù sao bàn cổ đại thần chỗ tồn tại thời kỳ thật là quá xa xưa. Bất quá, bàn cổ thần quyết hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh kinh khủng, tại thánh vực thể xác công pháp bên trong, xếp hàng thứ nhất. Bàn cổ thần quyết một dạng là có 9 quyền, một dạng là mỗi một quyền đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhưng so sánh với côn bằng thánh thể, bàn cổ thần quyết tu luyện quá mức gian nan, lại cần huyết tinh rất nhiều. Thật nếu nói, này công cũng là có chút gân gà, mặc dù tại thánh vực trong đó xếp hàng thứ nhất nhưng có rất ít người nguyện ý tu luyện, bởi vì vậy cần tiêu hao thật là quá lớn, vẻn vẹn quyền thứ nhất chỉ sợ cũng có thể đem một cái tông môn lôi sụp đổ, quyền thứ hai có thể đem một cái đại tông môn nội tình toàn bộ hao hết mà phía sau mấy cuốn. Quảng cáo, còn chưa từng có nghe nói có người có thể tu luyện thành công. Nếu không phải là bởi vì này chút vực ngoại thiên ma tồn tại, Tô Hàn cũng sẽ không tu luyện bàn cổ thần quyết, thậm chí, hắn đều sẽ không đi tu luyện thể xác. Côn bằng thánh thể, nhất định phải tu luyện tới quyền thứ hai, mới có thể có được long thần cảnh thể xác, mà bàn cổ thần quyết tuy nói tiêu hao quá lớn, nhưng vẻn vẹn đem quyền thứ nhất tu luyện đến tiểu thành, thân thể của ta tu vi, liền đã đạt đến long thần cảnh sơ kỳ. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Mà lại côn bằng thánh thể tu luyện ra được long thần cảnh sơ kỳ thể xác chỉ sợ nhiều lắm là có thể thừa nhận được long thần cảnh hậu kỳ công kích, nhưng ta này dùng bàn cổ thần quyết tu luyện ra được thể xác lại có thể bảo trì tại bình thường ngụy hoàng cảnh oanh kích bên trong, không thương tổn bất tử. Cũng chính là tại Tô Hàn sau khi đột phá ngày thứ ba, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia vòng xoáy nổ vang, kinh thiên động địa, không riêng gì Phượng Hoàng Tông nơi này, toàn bộ Long Võ Đại Lục cũng là có thể thấy, cũng có thể nghe được. Liền liền vẫn luôn đang ngủ say trong đó Tu Tư Đại Ma Thần, cũng đều tại đây khắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Còn có những cái kia vực ngoại thiên ma, đồng dạng là mở mắt ra, trong đó lập lòe sát cơ cùng dữ tợn. Phượng Hoàng Tông đám người đứng tại trên quảng trường, Tô Hàn làm đầu, ngẩng đầu nhìn cái kia vòng xoáy. Chợt nhìn đi tựa hồ vòng xoáy này ngay tại Phượng Hoàng Tông phía trên bầu trời, nhưng lại xem xét đi tựa hồ vòng xoáy này, lại là khoảng cách Phượng Hoàng Tông cực xa. Tông môn thi đấu, rốt cục muốn mở ra sao? Tô Hàn thi thào, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong lần này tiến vào yêu tiên thánh vực nhân thủ, tông môn thi đấu hạn định 1.000 người, long thần cảnh làm đỉnh phong, long thần cảnh phía dưới tu vi gì đều có thể. Đây đối với phổ thông lục lưu tông môn tới nói, căn bản cũng không có hy vọng, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, lại là đơn giản đến cực điểm. Thánh Hàn thần vệ 82 người toàn bộ đều bị Tô Hàn mang đến. Tinh không thần vệ, hơn 700 tên kim đan cảnh, có thể so với long thần cảnh tu vi, lại cùng cấp bậc trong đó mạnh mẽ quá nhiều, cũng giống vậy bị Tô Hàn mang đến. Những người còn lại thì là theo Tử Dạ thần vệ cùng Minh Nguyệt thần vệ trong đó rút ra. Luận Long Võ Đại Lục bên trên võ giả tu vi, bọn hắn nhìn, bất quá là Long Đan Cảnh, Long Linh Cảnh mà thôi, thậm chí có vẫn là Long Huyết Cảnh. Những ma pháp sư này, theo tiếp xúc ma pháp bắt đầu, vẫn đều tại tăng lên ma pháp tu vi võ đạo trực tiếp liền đặt ở một bên, dù sao cả hai đồng thời tu luyện, lại lãng phí thời gian, lại tiêu hao tài nguyên. Cái kia hơn 700 tên tinh không thần vệ cũng giống như vậy như thế, bọn hắn tu vi võ đạo nhìn, thật là thấp không thể lại thấp. có thể ai có thể nghĩ đến, thực lực chân chính của bọn họ muốn so võ đạo tu vi mạnh rất nhiều. Yêu Tiên Thánh vực tức sắp mở ra, tông môn thi đấu sau nửa tháng bắt đầu, nếu muốn tham gia, lập tức truyền tống đến Trung vực. Một cái bảng bạc thanh âm, giống như là xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy khổng lồ tại lúc này truyền ra. Ông, tại lời nói này hạ xuống về sau, cái kia vòng xoáy vù vù, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang này hình thành lối đi trực tiếp rơi vào Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở bên ngoài. Như thế nhân tính hóa, Tiêu Vũ Nhiên sửng sốt một chút, vòng xoáy này, hẳn là 10 đại siêu cấp tông môn điều khiển. Tô Hàn nói, này Long Võ Đại Lục bên trên, hết thảy có nhiều ít tông môn, 10 đại siêu cấp tông môn nơi nào cũng có ghi chép này, truyền tống tiếp dẫn lối đi tự nhiên cũng là hướng phía mỗi một cái tông môn hạ xuống. Cha, ngươi còn muốn dạy ta kiếm pháp đâu? Tô Thanh từ phía sau chạy tới, bắt lấy Tô Hàn quần áo trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chờ mong. 3 năm qua đi, hắn cùng Tô Giao, đã theo hài đồng, hướng phía thiếu niên tại thay đổi. Bây giờ 2 người, đã 5 tuổi, Tô Thanh nhìn cực kỳ đáng yêu, mà Tô Giao ngũ quan đẹp đẽ, xem xét liền là tương lai mỹ nhân bại hoại. Cha ta đã đạt đến người nói yêu cầu, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành, cảm giác ngộ ra được 4 đạo thiên địa bí thuật đâu. Tô Thanh lại nói, Tô Giao cũng chạy tới, mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên là cùng Tô Thanh một cái ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe lời chờ vi phụ sau khi trở về, liền dạy các ngươi kiếm pháp, có được hay không? Tô Hàn cưng chiều sờ lên 2 người cái đầu nhỏ, ngươi lại gạt ta, Tô Thanh bất mãn nói, mà Tô Giao nơi đó, thì là nghe lời nhẹ gật đầu. Cha sẽ không lừa gạt ngươi, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, lần này vừa đi, không biết dài đến đâu thời gian, các ngươi muốn nghe lời của mẹ, nếu ai không nghe thoại ta liền không dạy ai. Nghe lời ta nhất định nghe lời, Tô Thanh vội vàng nói. Gặp hắn bộ dáng này, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ xem ra chính mình trước đó chỗ hiện ra kiếm pháp thật là cho tên tiểu tử này lưu lại cực sâu ấn tượng. Đi thôi, cuối cùng, Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên liếc mắt thở sâu, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông người tiến nhập cái kia tiếp dẫn lối đi trong đó. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.